Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 104, ép mua ép bán. Nhìn thấy chính nhà mình thiếu gia bị đánh, hai người mang tới thủ hạ bận bịu xông tới. Lỗ Kỳ một người ứng phó 7-8 người, lại cũng không chút nào cố hết sức. Chớ nhìn bọn họ nhiều người, có thể cùng Hiểu Mộng so ra, những người này thật sự là quá yếu. Những hạ nhân kia công kích đánh vào Lỗ Kỳ trên thân, liền cùng gãi ngứa ngứa tựa như, một chút uy hiếp đều không có. Phanh phanh phanh phanh, không ngừng có người bị Lỗ Kỳ đánh ngã trên mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm. Lỗ Kỳ tại Hiểu Mộng nơi đó bị thiệt lớn, bị một bụng tử khí, tự nhiên cần phát tiết. Những người này rất thảm, liền thành Lỗ Kỳ đối tượng phát tiết. Quyền đầu hung hăng đập nện tại những cái kia trên thân người, đánh bọn hắn mặt mũi bầm dập, căn bản bất lực chống đỡ. Cẩn thận, tím bạn thân nữ hài bất thình lình nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Cái kia vương gia đại thiếu không biết từ nơi nào lấy ra một cái sắc bén chỉ thủ, muốn từ phía sau lưng đánh lén Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, cố ý giả bộ như không có phát hiện, ngược lại hướng về Lâm gia thiếu gia đánh tới. Xoát, chỉ thủ sắp đâm trúng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ bất thình lình thân thể khẽ động, nhảy tới một bên. Phốc, huyết hoa bắn tung tóe ra, chỉ thủ vậy mà trực tiếp cắm vào Lâm gia thiếu gia ở ngực. Vương gia đại thiếu sắc mặt trắng bệch, giật nảy mình, bận bịu buông lỏng ra chỉ thủ, lui ra ngoài về hưu. Thiếu gia, Lâm gia mấy cái người hầu nhìn thấy thiếu gia thụ thương, toàn bộ xông tới, cầm Lâm gia thiếu gia bảo hộ ở giữa. Chậc chậc chậc, người thật đúng là nhẫn tâm, vì đoạt một cô bé, vậy mà đối cạnh tranh giả thống hạ sát thủ. Lỗ Kỳ nhìn qua vương gia thiếu gia, trong mắt tràn đầy trào phúng. Không phải như vậy, ta rõ ràng đâm là ngươi. Vương gia thiếu gia điên cuồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Lỗ Kỳ hướng đi Lâm gia thiếu gia, ra chân đạp bay hai cái muốn ngăn trở Lâm gia người hầu. Đi tới Lâm gia thiếu gia trước mặt, ta giúp ngươi báo thù. Lỗ Kỳ đưa tay cầm chỉ thủ tay cầm, hung hăng nhổ một cái, rút ra chỉ thủ, máu tươi phun ra ngoài. Lâm gia thiếu gia kêu thảm một tiếng, lại trực tiếp hôn mê đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm gia đám người một mặt phẫn nộ, muốn lên trước, có thể lại sinh lòng e ngại, đành phải trơ mắt nhìn xem Lỗ Kỳ chậm rãi hướng đi vương gia thiếu gia. Các ngươi nhanh lên a, mau giúp ta ngăn lại hắn. Vương gia thiếu gia trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lớn tiếng ra lệnh những hạ nhân kia. Những hạ nhân kia kiên trì vọt lên, xoát xoát xoát xoát, một trận bạch quang hiện lên. Những cái kia vương gia người làm trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện mấy vết thương, toàn bộ dọa đến lui về phía sau. Người muốn đâm ta a? Lỗ Kỳ bình tĩnh nhìn qua vương gia thiếu gia. Phốc, chỉ thủ bị hung hăng đâm vào vương gia thiếu gia thân thể. Chỉ thủ của ngươi, trả lại cho ngươi. Lỗ Kỳ lại quay đầu nhìn Lâm gia đám người liếc mắt. Ta giúp ngươi gia chủ báo thù, các ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ngươi cho chúng ta trở lấy. Lâm gia đám người quẳng đi một câu ngoan thoại, giơ lên Lâm gia thiếu gia hướng về y quán chạy đi. Ngươi là ai? Có dám hay không báo ra danh tự? Vương gia thiếu gia bụng lấy vết thương, trong mắt tràn đầy tức giận. Không dám. Lỗ Kỳ nhàn nhạt nói xong, quay người đi về phía nữ hài phụ thân. Ba, cái kia thỏi bạc ném tới nữ hài trước mặt phụ thân. Bạc cho ngươi, người ta mang đi. Lỗ Kỳ đi vào tím bạn thân nữ hài trước mặt, cầm kinh hoàng thất thố nữ hài bế lên, hướng về Hiểu Mộng nháy mắt, hướng về Tửu Lâu chạy đi. Bây giờ dẫn xuất nhiều chuyện như vậy cho nên, tòa thành trì này chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Lỗ Kỳ nghĩ đến cùng ngu mặc lên tiếng kêu gọi, liền chuồn ra thành đi. Ta rõ ràng cùng nàng phụ thân nói xong rồi, hắn sẽ không lại bán đứa trẻ này. Ngươi tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hiểu Mộng cùng sau lưng Lỗ Kỳ, gương mặt bất mãn, ngươi niên kỷ quá nhỏ, cái gì cũng nghĩ quá mức đơn giản. Lỗ Kỳ từ tốn nói, hắn lần này không bán, Ai có thể cam đoan về sau không bán? Hiểu Mộng ngẩn ngơ, cảm thấy Lỗ Kỳ nói rất có lý. Một người tim nếu như đen, căn bản không khả năng bởi vì vài câu uy hiếp, liền lương tâm phát hiện, bởi hắc chuyển bạch, ô ô ô, cái kia tím bạn thân nữ hài díu dít khóc, giống như rất là ủy khuất. Làm sao vậy? Người đang trách ta mua ngươi à? Lỗ Kỳ nhìn qua tím phát nữ hài, ôn nhu hỏi, tiểu y biết rõ, người so với kia hai cái ca ca muốn tốt, có thể tiểu y nhớ mụ mụ. Tím phát nữ hài nhẹ nhàng vuốt mắt, thút thít, ngốc hài tử, mẫu thân ngươi không giúp được ngươi. Lỗ Kỳ thở dài, chờ ngươi giống như ta vậy lợi hại, trở về nữa tìm mụ mụ, phụ thân ngươi cũng không dám đối với ngươi như vậy. Hiểu Mộng lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ liếc mắt, cái này nghe không giống an ủi, ngược lại giống trần truồng huyền diệu. Toàn bộ thiên hạ, có thể giống nàng dạng này thiên phú, thực sự là thiếu lại thiếu. Chuyện gì xảy ra? Đi đến Tửu Lâu, Ngu Mặc cùng Bắc Minh Tử đã xảy ra rồi. Hai cái này lão đầu uống say nét mặt hớn hở, đi đường đung đưa, nơi nào có tông sư bộ dáng. Ta lại rước lấy phiền phức, chúng ta phải nắm chặt thời gian ra khỏi thành. Lỗ Kỳ ôm tiểu y, một mặt lúng túng nói. A, hai cái lão đầu không có một chút giật mình ý tứ, ngược lại dẫn đầu hướng về cổng thành đi đến. Lỗ Kỳ trên đường mua một ít thức ăn, đưa cho tiểu y. Tiểu y đã một ngày không ăn đồ vật, nàng đình chỉ thút thít, từ từ ăn lên trên tay đồ ăn. Đi đến cửa thành thời điểm, đã thấy Bắc Minh Tử tùy ý vươn tay, ngón tay khinh động, mấy đạo khí lưu vô hình theo ngón tay phát ra, trong nháy mắt điểm nơi xa mấy người huyệt đạo. Mấy người này yên lặng theo lên đường, thật sự là phiền người chết. Bắc Minh Tử mắt say lờ đờ mông lung, lung la lung lay đi ra cổng thành. Lỗ Kỳ âm thầm tắc lưỡi, cái này Bắc Minh Tử quá biến thái đi. Không nói trước hắn cách không điểm huyệt phương pháp, chính là thành trong nhiều người như vậy, người đến người đi, không dùng mắt, hắn là thế nào cảm giác được có người theo dõi? Hắn thật uống say à? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.